Sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 18, chuyến đi tham quan, hồi 2, trùng hợp hay sắp xếp. Gocchuyenaudio.com. Tại sảnh khách sạn 5 sao Kingdom Royal, đoàn người đông đúc chen lấn nhau, hiện tại mới là 3 giờ sáng theo giờ tại Tokyo. Vì tụi nó ngủ say trên máy bay quá, cô gọi dậy The C nên Bảo và Quân quyết định cõng chúng nó xuống. Hắn và Thiên thấy thế liền lao vào và lấy lý do là Quân và Bảo đã mệt còn tụi hắn chưa mệt nên bế giúp. Bảo thì tin tưởng đưa nhỏ cho Thiên bế, Quân thì vẫn còn bán tín bán nghi vì cậu đi theo cô chủ mình nhiều rồi. Tính cô chủ cậu cũng biết, tuy hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đưa hắn bế cô vào. Khi bắt taxi tụi hắn và tụi Quân cô đi chung xe với lớp mà bắt xe đi riêng. Khi tụi hắn tới khách sạn cả lớp cũng đã tới. Tụi hắn bế tụi nó bước vào. Bọn con gái thì chiều ánh mắt kẹo đồng vào tụi nó, còn bọn con trai thì chĩa những ánh mắt ngưỡng mộ vào tụi hắn, bởi ngoài Quân, Bảo và ông thầy giáo mới ra thì chưa ai động đờ si vào tụi nó trừ tụi hắn. Khi đến khách sạn, Băng cũng dần dần tỉnh lại. Khánh đọc danh sách xếp phòng, cứ 2 hecto dây một phòng. Bọn con trai thì cầu trời khấn Phật để mình đờ si chung phòng với hot girl mới đến. Bọn con gái thì cầu mong đờ si ở chung phòng với các hoàng tử của mình. Thiên sẽ chung phòng với Hải B, phòng số 503. Khánh, bọn con gái thở dài tiếc nuối. Thiên trợn tròn mắt lên như cô tin đờ si. Hàn B khẽ nhíu mày lại, nhảy khỏi vòng tay của hắn và hét lớn. Cô đờ si, cả lớp nhìn chằm chằm về nơi phát ra âm thanh. Ai ai cũng nghĩ rằng cô muốn chung phòng với Thiên nên mới nói thế. Đó cũng là điều dễ hiểu mà. Ai lại cô muốn chung phòng với nhị hoàng tử của trường Royal cơ chứ, nhưng bất quá đâu có đờ si. Cô muốn gì? Thiên cùng chung ý nghĩ với mọi người. Không ai để ý khuôn mặt hắn đang thoáng nét buồn. Hải B phải ở chung với tôi. Cả lớp bất ngờ, cô muốn ở chung phòng với Thiên sao? Hắn cũng bất ngờ nhưng dù sao khi nghe câu nói này, hắn đã đỡ buồn hơn hẳn. Không đờ si, Khánh nói. Tại sao? Khánh lúng túng cô biết trả lời thế nào. Cậu muốn như vậy chẳng qua muốn tạo cơ hội cho cô chủ mình tiếp cận Thiên. Cô phải Khánh muốn mai mối cho hai người đâu. Lý do thật sự thì đọc dần sẽ rõ. Tại sao? Cô hỏi lại, cô hơi khó chịu khi cô nhận đờ si câu TL. Vì nhà trường sắp xếp thế. Khánh lắp bắp tìm lý do biện hộ, tôi sẽ thuê phòng riêng. Cô TL bằng giọng băng lãnh, Khánh giờ thì cô còn lý do để cãi nữa rồi. Hưa, khách sạn đã hết phòng thuê, cô gái ở quầy lễ tân nói. Thiên thở phào nhẹ nhõm, hừ, cô thở hắt ra rồi quay sang Thiên. Em gái tôi mà bị gì thì tôi sẽ cô tha cho cậu đâu. Thiên lạnh sống lưng, cô ngờ cô lo cho em gái đến vậy. Tôi biết, Thiên TL, cô vẫn hướng ánh mắt nghi ngờ về phía Thiên rồi quay sang Khánh. Tiếp đi, Quân và Bảo phòng số 504, bọn con gái lại thở phào tiếc nuối. Cơ hội cuối cùng còn lại là hắn. Hắn cũng hồi hộp, hy vọng mình đờ si ở chung với người đẹp, Nam và Hàn B phòng số 505. Cô lại nhíu mày nhưng nhanh chóng giãn ra. Hắn vui sướng, tim nhảy tưng tưng nhưng vẫn biểu lộ ra ngoài bộ mặt lạnh lùng. Bọn con gái như rơi xuống địa ngục, bọn con trai cũng gần như vậy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Mọi chuyện y như sắp xếp, cô nghĩ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Sau khi lấy chìa khóa, mọi người trở về phòng. Chỗ Thiên, vì đang bế nhỏ ngủ nên Thiên có hơi chật vật một tí trong việc mở khóa. Cậu cô muốn nhỏ thức giấc, sau khi ổn định tất cả cậu ôm Băng lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mọi người đừng nghĩ bậy nha, chỉ ngủ bình thường thôi. Chỗ hắn, sau khi ổn định cô leo lên phía bàn nước ngồi nhấm nháp ly cà phê một cách nhàn nhã. Gocchuyenaudio.com. Hắn thấy vậy thì hỏi, cô đi ngủ đi, ngủ đủ rồi, cô nói, mắt hướng về phía cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Hắn cô biết nói gì nữa, leo lên giường và bật tivi lên. Cô nhìn ra ngoài một lúc thì đã phân tích được si rằng khí hậu nơi đây thật thích hợp cho bọn quỷ người lộng hành, thành phố vào đêm lại vắng tanh. Lần tới đi triệt hạ bọn chúng thì nên cẩn thận hơn. Nhưng đương nhiên vô cô nói ra mà chỉ suy nghĩ trong đầu. Hắn thì tuy bật tivi nhưng ánh mắt vẫn liên tục hướng về cô. Hắn tự hỏi tại sao mình lại quan tâm tới cô vậy. Cô cho hắn một cảm giác thích thú, đôi chút lại có vị đắng mà chưa bao giờ có khi ở bên bất cứ người con gái đẹp nào TAC đây. Đêm nay, trời đầy sao và, có hai người cô ngủ, cách chương.